Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 296, chương 295 chất khác biệt. Cầu nguyệt phiếu, nghe đến từ bên người tình báo con buôn thanh âm, Rama không có quay đầu đi nhìn nàng, không là để cho ngươi biết, nơi này không phải ngươi máy bán hàng tự động, ngươi không phải chúng ta công hội thành viên. Đừng tùy tiện chọn món sao. Rama liền đối với Ago lật ra một cái liếc mắt. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Thật, Ago cười đùa nói. Cùng là beta người, người cũng không thể chỉ chiếu cố công hội bên trong thành viên. Thỉnh thoảng cũng cho chúng ta này chút còn tại độc hành ra hỏa một điểm phúc lợi a. Ít đến, ta lại không có nghĩa vụ đến chiếu cố tất cả beta người. Nơi này vật tư có thể toàn bộ đều là dùng công hội thành viên tự động nộp lên trên vận động tài. Chính mua được, Rama không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi không gia nhập vào liền muốn ăn nhờ ở đậu. Không khỏi nghĩ quá đẹp a. Nha, ai bảo đại tỷ tỷ ta là tình báo con buôn đây? Ago lơ đánh nói, ta phục vụ đối tượng thế nhưng là toàn người chơi. Nếu như đơn độc là một cái công hội hiệu lực, cái kia dùng tầng dưới chót người chơi cùng trung tầng người chơi tình báo thu thập năng lực. Sớm muộn hội cùng không đến đính tiêm người chơi công lược tổ. Đến lúc đó công lược tổ sẽ rất khó có tân sinh lực lượng gia nhập. Ngươi liền thông cảm một thoáng chứ sao? Ngươi a, Rama bất đắc dĩ, không nói cái này, Ago nghiêm mặt lên, nói. Ngươi cũng thấy đấy a, Kibao, anh Grad giải phóng đội, đã chỉ còn trên danh nghĩa ờ. Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu, tại anh Grad tầng thứ nhất bị công lược về sau, tầng thứ hai cũng tại ngắn ngủi trong 10 ngày bị cầm xuống. Chờ đến thứ ba tầng lúc, tụ tập tại tuyến đầu game thủ hàng đầu tập đoàn liền từng cái để mắt tới công hội sáng lập. Khi đó, Rama dựa vào beta thời kỳ tri thức cùng tình báo, dẫn theo tester nhóm, ngày đầu tiên bên trong liền hoàn thành sáng tạo công hội nhiệm vụ. Nhường, Hồng Dực, trở thành toàn server cái thứ nhất thành lập công hội, mà theo sát phía sau liền là anh Grad giải phóng đội, cái này công hội sáng lập người đúng là Kibao, đã trải qua Diaven phản bội về sau. Vị này lưu manh đầu lĩnh một tay kiếm sử tựa hồ cũng không có vì vậy trầm luân. Ngược lại tập kết một nhóm người chơi. Sáng lập, anh Grad giải phóng đội, cái này công hội, kết quả, làm cái thứ hai thành công sáng lập công hội. Kibao xuất lĩnh, anh Grad giải phóng đội, tự nhiên cũng liền trở thành công lược tổ bên trong không thể thiếu một thành viên. Mà từ hội trưởng Vu là bộ kia Đức Hạnh. Cái này công hội người chơi tự nhiên cũng có rất ít người đối beta người có hào cảm. Tại từng cái tầng lầu công lược trong hội nghị cũng không thiếu cùng. Hồng Dực, nhấc khiêng cùng khiêu chiến. Nếu không phải là năng lực thật sự còn tại đó. Kibago khẳng định hội công liên tiếp hơi tổ người lãnh đạo vị trí đều nghĩ đứng lên trên A. Đương nhiên, công lược trong tổ cũng không vẻn vẹn chỉ có. Hồng Dực. Cùng, anh Grad giải phóng đội, hai cái công hội, còn có còn lại từng cái công hội, nhường tham dự tuyến đầu công lược người chơi vượt xa khỏi tầng thứ nhất chỉ có 60 người tình. Huống, nhiều đến hơn 100 người, liền là dựa vào này chút, công lược tổ mới có thể giống như thế như trẻ tre đột phá từng cái tầng lầu. Tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng liền công lược đến thứ 26 tầng. Điều này thực là một cái cực lớn kinh hỉ. Dù sao, liền xem như tại lúc trước số lượng 2 tháng beta thời kỳ bên trong. Các người chơi đều vẻn vẹn công lược đến tầng thứ 10 mà thôi. Cho nên, chỉ dùng 4 tháng liền công lược đến thứ 26 tầng. Đây tuyệt đối là so beta thời kỳ còn ưu tú thành tích. Dù cho ở trên đây còn có dòng giã 75 cái tầng lầu cần công lược. Dùng 4 tháng cầm xuống 25 cái tầng lầu tốc độ đến xem. Nghĩ hoàn toàn công lược cái trò chơi này. cái kia đều cần lại trải qua thời gian 1 năm mới được. Có thể ít nhất không giống như trước một dạng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Công lược tổ người chơi liền thời gian dần trôi qua bắt đầu đối hoàn toàn công lược trò chơi sinh ra lòng tin, nhưng mà, qua đầu tín niệm nhưng cũng hại người. Một khi không có cảm giác nguy hiểm, người kia nhóm liền sẽ bắt đầu cân nhắc lợi ích được mất. Rama một vừa uống rượu, một bên lên tiếng như vậy. Công lược tổ cuối cùng vẫn là từ nhiều cái công hội thậm chí còn lại đỉnh tiêm người chơi đội ngũ tạo thành, bên trong người cũng không phải một lòng. Nếu không phải một lòng, cái kia tại mất đi cảm giác nguy hiểm dưới tình huống. Công lược tổ các người chơi tự nhiên là bắt đầu liên tưởng nhẹ nhàng đứng lên. Tỷ như, coi như không dựa vào còn lại công hội, vẻn vẹn bằng lực lượng của mình. Cái kia đều đủ để công lược một cái tầng lầu. Đến lúc đó không chỉ có thể tráng thanh thế lớn, thừa cơ tuyên dương công hội, khuếch trương đại công hội quy mô cùng thực lực, còn có thể độc chiếm thủ tầng boss mang tới điểm kinh nghiệm. Co, rơi xuống đạo cụ thậm chí là ban thưởng. Rama tựa như là tại lầm bầm lầu bầu, thấp giọng mở miệng, kết quả, tự nhiên là không cần nói thêm nữa. Cái này là, anh Grad giải phóng đội, diệt vong nguyên nhân căn bản. Ago cũng đối nguyên nhân này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ có thể nói, Kibago thật vô cùng không may. Ago chỉ có thể đưa ra dạng này cảm nghĩ, Kibago hoàn toàn chính xác hết sức không may. Bởi vì, cùng trước mặt tầng lầu so sánh, thứ 25 tầng có chất khác biệt. Là từ tầng thứ nhất đến nay đối người chơi lớn nhất khảo nghiệm. Dĩ vãng, tại công lược một cái tầng lầu, đi tới càng bên trên một cái tầng lầu lúc, nơi đó quái vật mặc dù khẳng định so với trước tầng lầu mạnh, lại còn không đến mức mạnh đến nhường liền thủ tầng boss đều có thể cầm xuống công lược tổ đau đầu. Tỉ như lúc trước tầng thứ nhất mê cung khu bên trong, quái vật trung bình đẳng cấp gần như chỉ ở cấp 6. Mà tầng thứ 2 mê cung khu quái vật trung bình đẳng cấp thì liền cấp 10 cũng chưa tới. Đối với lúc ấy trung bình đẳng cấp tại cấp 10 trở lên game thủ hàng đầu nhóm tới nói, căn bản tính không được nguy hiểm. Nhưng mà, thứ 25 tầng lại khác, làm công lược tổ theo thứ 24 tầng đi lên. Đến đường lớn khu, kích hoạt chuyển di môn. Theo trong vòng đi ra, chuẩn bị trước sau như một tốc độ cao đột phá luyện công khu. Đi tới mê cung khu lúc, cường đại dị thường quái vật lại là nhường chuẩn bị một hơi đột phá đến mê cung khu công lược tổ. Các thành viên hung hăng gãy tại nơi đó, rõ ràng chỉ là luyện công trong vùng đồng dạng quái vật mà thôi. Những quái vật này lại so thứ 24 tầng mê cung khu bên trong quái vật đều không biết mạnh hơn bao nhiều, nhường sơ ý chủ quan công lược tổ trực tiếp ngã một phát. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính làm người ta giật mình còn muốn số thứ 25 tầng địa hình. Đơn giản cùng mê cung một dạng phức tạp, nhường đất cầu hồ sơ ghi chép làm việc đều biến đến vô cùng khó khăn. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là đi tới mê cung khu, liền là trước khi đến tiếp theo cái thành trấn đường đều biến đến vô cùng khó khăn. Lại thêm còn có một cặp độc triều cùng với hồ lõm loại hình địa hình bẫy dập. Nếu như không phải lúc ấy Rama cũng ở tại chỗ, kịp thời làm ra chỉ thị cùng dẫn dắt, vậy tuyệt đối hội dẫn đến người hy sinh xuất hiện, hết lần này tới lần khác. Bởi vì Rama tại đối phó này quá dị thường khó khăn lúc công lược trong tổ, đúng là có một cái công hội đánh lên chủ ý, liền đem nơi này tình huống ném cho người khác đi giải quyết. Chúng ta trực tiếp đi tới mê cung khu, cầm xuống thủ tầng boss đi. Treo lên dạng này chủ ý công hội, đúng là Kibao sáng tạo công hội, anh Grad giải phóng đội, mà Kibao thì là tại công hội thành viên giật dây cùng với không biết bị ai chảy ra tình báo giả cho lừa gạt, trực tiếp mang theo chính mình công hội thành viên dẫn đầu xông vào mê cung khu. Tiến vào thủ tầng boss gian phòng, Sau đó, liền không có sau đó. Chờ đến Rama tiếp vào tin tức, mang theo công lược tổ tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi theo. Đi vào thủ tầng boss gian phòng lúc, đã là có quá nửa người chết tại đồng dạng so với thứ 24 tầng thủ tầng boss mà nói quá mạnh mẽ thứ 25 tầng thủ tầng boss trong tay, mà thủ tầng boss trong phòng còn quanh quẩn lấy Kibao tràn ngập oán hận khóc giống tiếng. Tại vậy sau này, Rama xuất lĩnh lấy công lược tổ thành viên, hao hết thiên tân vạn khổ, nhiều lần khó khăn trắc trở, phương mới bảo vệ được không tổn hao gì thông quan ghi chép. Thế nhưng là, vì giữ được tính mạng của tất cả mọi người, giữ được cái kỷ lục này, Rama đột giảng dùng hết toàn lực. Nếu như Kibao cái tên kia đừng lỗ mãng như vậy, cái kia tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến nước này a. Agou liền than thở, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.